Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Tức hộp máu. Ngu ngốc, người nào nói cho ngươi ta là ẩn long? Tự nhiên khinh thường nói ra. Ngươi là gen chiến sĩ, làm sao có thể không phải ta nhị thúc thủ hạ? Bạch Thắng Thiên truy vấn. Tự nhiên lại không để ý đối phương, trực tiếp cho Kha Dĩ Nhu gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Kha Dĩ Nhu thanh âm. Tìm ta làm cái gì? Kha Dĩ Nhu ngữ khí có chút khó chịu, bởi vì người nào đó đến bây giờ còn không có nói cho nàng. Có phải hay không hắn giết Lực Thiên Sứ? Có cái gọi Bạch Thắng Thiên chọc tới ta, tự nhiên giống như tại tự thuật một kiện râu ria sự tình. Từ Tốn nói, còn nói muốn để hắn nhị thúc giết ta. Cái gì? Người nói là Bạch Thắng Thiên? Kha Dĩ Nhu biến sắc. Ngược lại không phải vì tự nhiên lo lắng, bởi vì lấy đối phương cường hãn, cái kia chỉ biết cậy vào gia thế càn rỡ sâu mọt. Chí ít nội tâm là xưng hô như vậy hắn, trêu chọc người nào đó chỉ ăn thiệt thòi. Kha Dĩ Nhu lo lắng là Bạch Thắng Thiên, sợ hãi Bạch Thắng Thiên chết. Đối phương dù sao cũng là Long Vương cháu trai. Long Vương bây giờ đang ở Giang Hải thành phố. Ta lập tức thông báo hắn, Kha Dĩ Nhu nói ra. Vậy thì thật là tốt. Người gọi lão đầu kia 10 phút đồng hồ tới. Nếu như không tới lời nói, ta thì một bàn tay đập chết cháu hắn. Tự nhiên dùng uể oải ngữ khí nói ra. Vừa dứt lời, trong điện thoại thì truyền đến ụp ụp âm thanh bẩn. Hiển nhiên Kha Dĩ Nhu nghe đến Tự Nhiên uy hiếp, một khắc cũng không trì hoãn, nổi giận bên trong Bạch Thắng Thiên. Nhìn đến Tự Nhiên gọi điện thoại, trong lòng cười lạnh không gì sánh được. Coi như gọi điện thoại cũng không có người có thể bảo vệ hắn. Có thể là phía sau đối phương lời nói, để Bạch Thắng Thiên thoáng có chút nghi hoặc. Đối phương trong lời nói mang theo lão đầu, cháu trai, hai cái chữ mấu chốt. Đối phương nói muốn đập chết cháu hắn, khẳng định nói là đập chết chính mình. Thế nhưng là hắn Bạch gia chỉ có một vị nhị thúc, cái kia chính là nhị thúc xưng hô hắn là cháu trai. Chẳng lẽ đối phương trong miệng lão đầu là hắn nhị thúc? Cái này sao có thể? Mà lại Bạch Thắng Thiên cũng biết gần nhất chính mình nhị thúc cũng tại Giang Hải, bởi vì điều tra cái nào đó giết Lực Thiên Sứ cường giả bí ẩn, muốn tìm đến đối phương kết giao hắn. Bạch Thắng Thiên cảm thấy có thể giết chết Lực Thiên Sứ bực này cường hãn người, nhất định là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất thần bí, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trong mắt đại chúng. Thế nhưng là đánh chết hắn cũng không biết, trước mắt người này chính là hắn suy nghĩ trong lòng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người. Tự nhiên lần trước đi kinh thành tìm Lăng gia phiền phức, làm ẩn long Long Vương còn ra đến ngăn cản qua hắn. Tự nhiên cảm thấy lão nhân này tuy nhiên không có gì thực lực, nhưng là tác phong đoan chính, cương trực công chính, cho nên nguyện ý cho đối phương một bộ mặt, cũng liền nói chờ đợi 10 phút đồng hồ lời nói. Một bên Trương Minh đã sớm mờ mịt, vốn cho rằng em vợ có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là bây giờ em vợ cũng bị đối phương đánh, mà lại cầm chặt lấy sự tình không thả, không là em vợ mình, mà chính là người thanh niên kia. Nói cách khác, đối phương không sợ Bạch gia, chẳng lẽ lần này thật đá một khối siêu cấp sắt tấm sắt, lại nói mấy cái kia cảnh sát đem Bạch y nữ tử Trương nữ sĩ bắt đến cục cảnh sát. Trương nữ sĩ đã không dám phách lối, bởi vì hiện tại phách lối căn vốn không có ích lợi gì. Mấy cái cảnh sát vào cửa, lại vừa tốt phát hiện Lâm Ôn Nhu đi ra ngoài. Cái này người phạm chuyện gì? Lâm Ôn Nhu thuận miệng hỏi một câu. Cảnh sát đội trưởng đại khái đem sự tình tự thuật một lần. Lâm Ôn Nhu nhất thời có chút chán ghét nhìn Trương nữ sĩ liếc một chút. Cái này nữ nhân thế mà đối một cái 7-8 tuổi cô bé ra tay độc ác, thật sự là đáng xấu hổ. Đối Lâm cục, chúng ta còn có một chuyện muốn nói. Thế nhưng là nói ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, cảnh sát đội trưởng nói ra. Các ngươi nói đi, Lâm Ôn Nhu hỏi. Lại phát hiện mấy cái này cảnh sát vẻ mặt mập mờ nhìn lấy hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Ôn Nhu bị nhìn rất là kỳ lạ. Có chút dùng mình, Lâm cục, chúc mừng chúc mừng, mấy cái cảnh sát chăm miệng một lời nói ra. Có ý tứ gì, Lâm Ôn Nhu không hiểu ra sao? Căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Lâm cục, đừng giả bộ, thực chúng ta đều biết. Đây là một chuyện vui, vì sao muốn gạt đâu? Một người cảnh sát đánh bạo nói ra. Nguyên lai Lâm cục không chỉ có kết hôn, mà lại hai tử đều 7-8 tuổi đại. Cái gì? Ta kết hôn, hai tử đều có 7-8 tuổi, Lâm Ôn Nhu càng thêm mộng bức. Lâm cục, chúng ta đều phát hiện, không dùng đựng. Cái này thời điểm, cảnh sát đội trưởng tăng hắng một cái nói ra. Lâm cục, chúng ta chỗ lấy bắt cái này người, đều là bởi vì nàng đánh từ tiên sinh nữ nhi. Đương nhiên, cũng là con gái của ngươi. Từ tiên sinh, ngươi nói tự nhiên, Lâm Ôn Nhu bắt lấy chữ mấu chốt. Truy vấn, ừ, cảnh sát đội trưởng gật gật đầu. Đáng giận, Lâm Ôn Nhu nhất thời tức giận đến phát run. Lâm Ôn Nhu trong lòng cái kia tức giận a, tên vương bát đản này lại làm chút bại hoại nàng danh tiếng sự tình. Nói cái gì hai người kết hôn? Liền hai tử đều 7-8 tuổi, Lâm Ôn Nhu trong lòng tức giận đến thổ huyết, chính mình thế nhưng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Lại bị cài lên lớn như thế cái mũ, mà lại bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thực nàng không biết, bởi vì hiện tại cục cảnh sát đều tại thịnh truyền, nàng và tự nhiên là bạn bè trai gái quan hệ, mấy cái cảnh sát ở cửa trường học trước khi đi. Cô bé kia gọi tự nhiên ba ba, cho nên trong lòng thì cho rằng, nữ hài mụ mụ là bọn họ Lâm cục. Cho nên việc này, thì trời đưa đất đẩy làm sao mà hiểu lầm. Lâm cục, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Cảnh sát đội trưởng còn tưởng rằng Lâm Ôn Nhu sinh khí nguyên nhân là Trương nữ sĩ đánh nàng, nữ nhi. Cho nên đặc biệt tăng thêm, chiêu đãi. Hai chữ ngữ khí. Lăn, Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Nàng hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Mấy cái cảnh sát nhất thời đè ép Trương nữ sĩ rời đi. Cho Lâm Ôn Nhu lưu chút mặt mũi. Tại bọn họ trong lòng coi là Lâm cục ẩn tàng lớn như vậy bí mật. Lại bị bọn họ phát hiện. Mặt mũi có chút quá không đi. Đáng chết tiểu ngũ. Đáng chết tự nhiên. Mấy cái cảnh sát sau khi đi, Lâm Ôn Nhu khẽ cắn môi nói ra, thực nói đến hai người hiểu lầm, còn muốn từ lần trước tự nhiên mời mình ăn cơm nói lên. Chính mình cùng tự nhiên ở văn phòng nói chuyện, lại bị tiểu ngũ trông thấy, trong lòng đối phương hiểu lầm, mà lại chính mình bắt mấy cái cảnh sát hỏi thăm, vì sao muốn truyền lại từ chính mình cùng tự nhiên quan hệ. Bọn họ để lộ ra là nhỏ ngũ nói cho bọn hắn. Lập tức liền đem cái này kẻ đầu têu khai ra. Tiểu ngũ ở cục cảnh sát nói lung tung cũng coi như. Dù sao việc này chỉ là truyền ra. Nhưng là nàng và tự nhiên cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là không nghĩ tới tự nhiên thế mà nói xấu nàng. Nói cùng nàng có một đứa bé. Mà lại đều 7-8 tuổi. Nghĩ tới những thứ này. Lâm Ôn Nhu liền muốn thổ huyết, cái này cái mũ cũng quá lớn, đoán chừng về sau tẩy đều rửa không sạch. Lâm Ôn Nhu đối người nào đó hận đến nghiến răng, tuy nhiên người nào đó nàng khó tìm phiền phức, thế nhưng là tiểu ngũ cái kia hỗn đản, chính mình vẫn có thể trị một chút. Ngáp, chẳng lẽ có mỹ nữ muốn ta, nào đó văn phòng. Một cái tuổi trẻ cảnh sát đánh ngáp một cái. Có chút kinh hỉ nói một mình, trong lòng tự cho là đúng vận đào hoa, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình phía trên nào đó cấp trên sổ đen, cái nào đó cấp trên chuẩn bị cho hắn làm khó dễ. Tiểu ngũ rất hiển nhiên không có tâm thuật, trong lòng đắc ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,